cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 582, chương 576, lại đến Tề Gia Thương Lâu. Kỳ thật, 3 tháng trước, Triệu Trạch liền luyện chế hoàn thành lượng lô cực phẩm chân dương đan. Hắn cũng nếm thử dùng chân dương đan chuyển hóa tiên lực, dung hợp còn thừa chân khí hạt châu đột phá cảnh giới. Chỉ là chân dương đan thuộc tính lại hỏa, cũng không có tiên ngọc hiệu quả tốt. Nuốt vào hơn 10 mai cực phẩm chân dương đan, vừa rồi đem thứ 23 viên chân khí hạt châu chuyển hóa một nửa. Đây là đại đại lãng phí. Hiện tại đưa cho Nhạc Thanh San 2 cái. Hắn trong nhẫn chữ vật còn thừa lại 12 mai chân dương đan. Những này đan dược bên trong ẩn chứa tiên lực, căn bản cũng không đủ để cho hắn đột phá đến cửu trọng thiên. Lúc này mới quyết định hướng Nhạc Thanh San cáo từ, đi bán ra chân dương đan cùng xích luyện nham tinh. Sở dĩ không mang tới nàng, một là lần này đi Tề Nham Trấn cần thay hình đổi dạng, ngụy trang thành chân tiên cao thủ. Thứ hai, nàng cũng có đột phá cảm ngộ, lưu tại động phủ trong tiếp tục cảm ngộ chờ đợi là tốt nhất. Vậy làm phiền Triệu huynh, tiểu muội liền ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Đi ra tu luyện thất, Nhạc Thanh San đưa tay tiếp nhận ngọc phù cùng đan bình, trên mặt tràn đầy ý cười nói, mặc dù không biết đến những ngày qua hắn rốt cuộc luyện chế thành công mấy cái chân dương đan, có thể hắn cho hai cái có giá trị không nhỏ chân dương đan, còn đem khống chế tiên trận ngọc phù lấy ra. Nhạc Thanh San liền biết Triệu Trạch đối nàng không giữ lại chút nào, tất nhiên là sẽ không đưa ra dị nghị đi theo kéo chân hắn. Hiện tại động phủ trong thực an toàn, nàng lại có đột phá bình cảnh thời cơ, thừa cơ tu luyện xung kích bình cảnh mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, đây là nàng đem tâm tư đều phóng tới ngọc phù trên, cũng không có ngay lập tức xem xét chân dương đan phẩm chất nguyên nhân. Nếu không nàng liền sẽ không nghĩ như vậy. Hướng Nhạc Thanh San cáo từ về sau, Triệu Trạch ra lâm thời động phủ, đạp lên phi kiếm đi tới Tề Nham Trấn phương hướng. Bất quá, vừa rồi rời đi dãy núi này, hắn liền thu hồi phi kiếm, bên ngoài cơ thể nổi lên một tầng vàng đất sắc tiên quang, thẳng đến dưới chân mặt đất độn đi. Người mang đất bản nguyên tiên lực, vẫn là gồm cả thổ hệ chủ linh căn, Triệu Trạch muốn thi triển sư tôn Lý Chiến lưu lại thổ độn đạo thuật, kia là dễ dàng. Đi vào dưới mặt đất mấy trăm trượng về sau, hắn liền dừng lại độn quang, tâm niệm vừa động tiến vào hóa thành bụi bặm thời không tháp trong. Trước quay về Thánh Trạch Thành cùng thê tử Liễu Mị ân ái mấy ngày, Triệu Trạch lúc này mới na di đi vào tử tháp 5 tầng. Ban đầu ở thiên thần tinh bên ngoài độ trảm đạo kiếp trước đó, hắn từng muốn luyện hóa mấy món tiên bảo sử dụng. Đáng tiếc chỉ có bộ kia trong góc, như nhọn cái cằm nam tử đợi người mặc chế thức áo giáp có thể sử dụng. Lúc ấy, mặc dù không có lấy ra càng nhiều tiên bảo, nhưng có một cái mặt nạ lại gây nên qua hắn chú ý. Về sau Hoàng lão nói cái mặt nạ này lai lịch không nhỏ, chỉ cần thành công luyện hóa bộ phận cấm chế, liền có thể làm hắn tùy tâm sở dục biến thành một người khác bộ dáng. Triệu Trạch chính là vì này mà tới. Tử tháp 5 tầng thứ 9 gian phòng bên trong, nơi này có một cái hơi mờ mặt nạ màu xanh lam cùng hai cái móc câu tiên bảo, cùng với một cái vòng tròn thuẫn tiên bảo lơ lửng trong đó. Đưa tay thăm dò vào màn sáng bên trong, lúc trước không cách nào dung chuyển mặt nạ màu xanh lam, liền bị hắn nhẹ nhõm nắm lên. Đột phá đến có thể sử dụng tiên bảo chân tiên lục trọng thiên trước đó, quyết không thể tùy tiện hiển lộ tử tháp trong phẩm cấp cao tiên bảo. Bởi vậy, Triệu Trạch đem mặt nạ lấy đi về sau, cũng không có tiếp tục đi lấy một bên khiên tròn cùng chữ viết nét, mà là trực tiếp tiến vào tử tháp 8 tầng nghìn lần không gian trong. bắt đầu bế quan luyện hóa mặt nạ màu xanh lam. Này tùy tâm biến mặt nạ, đúng là sư tôn năm đó theo Thiên Huyễn Tiên Quân trong tay đoạt đến cực phẩm tiên bảo. Nếu là toàn bộ luyện hóa, chính là bình thường tiên quân cũng vô pháp khám phá. Ta tuy nói chỉ luyện hóa 2 tầng cấm chế, nhưng đi Tề Nham Trấn cái loại này địa phương nhỏ, hẳn là đầy đủ dung, hao phí hơn 10 năm, rốt cuộc đem tiên bảo mặt nạ cấm chế luyện hóa bộ phận. Mang lên mặt biến thành thiên la tinh nói như đúc dạng Triệu Trạch. Khóe miệng nổi lên mỉm cười, thu thời không tháp hướng trên mặt đất độn đi. Chính như hắn thì thào lúc nói, mặt nạ màu xanh lam bên trong tin tức biểu hiện, tên này gọi tùy tâm biến thượng phẩm tiên bảo mặt nạ có 9 trọng cấm chế. Mỗi luyện hóa 1 trọng cấm chế, liền có thể làm người đeo tới dung hợp càng thêm chặt chẽ. Triệu Trạch chỉ luyện hóa 2 tầng cấm chế, có thể biến hóa thành hắn nghĩ biến hóa người bộ dáng. Cũng có thể làm kim tiên trở xuống cao thủ nhìn không ra đầu mối. Này tại tiên lực mỏng manh bát giai Tề Vân Tinh trên, đã coi như là nghịch thiên nhất bảo bối. Nếu là cầm đi đấu giá, chỉ sợ tiên vương đại năng đều phải ra tay cướp đoạt. Kỳ thật, không phải hắn không muốn tiếp tục luyện hóa, mà là tùy tâm biến mặt nạ đẳng cấp quá cao. Hắn không đột phá tu vi cùng trận pháp cảm ngộ lời nói, căn bản là cũng không còn cách nào luyện hóa mảy may. Biến thành nói một dáng vẻ, trên người mặc áo bào trắng đi vào Tề Nham Trấn Triệu Trạch chẳng những cởi bỏ hết thảy tu vi phong ấn, càng đem chân tiên tam trọng thiên hậu kỳ tiên thức, không giữ lại chút nào khuếch tán. Kể từ đó, hắn tại trong mắt người khác chính là một cái không thể tùy tiện chiêu chọc chân tiên cao thủ. Tiền bối, ngài là muốn mua đan dược, vẫn là bán ra tiên thảo? Triệu Trạch đi vào Tề gia thương lâu, lúc trước bán cho hắn một ít tiên thảo tiểu hòa kế. Vội vàng chào đón Xu Nịnh nói, nhìn hắn bộ dáng, căn bản cũng không có một tia hoài nghi. Ta muốn gặp các ngươi gia chủ nói bút mua bán lớn. Ngươi phía trước dẫn đường đi, vừa rồi vào thị trấn trước đó, Triệu Trạch đã để Hoàng Lão tìm kiếm qua, nơi này cao thủ mạnh nhất, cũng chỉ là các đại thương giữa các hàng chân tiên hậu kỳ trưởng lão. Hắn tới chính là muốn bán ra chân dương đan cùng xích luyện nham tinh. Tất nhiên là không sẽ cùng tiểu hòa kế bắt chuyện, này, đã tiểu hữu muốn gặp Tề mỗ, vậy lên trên lầu tới đi. Tề gia thương lâu chính là Tề Nham Trấn lớn nhất đan dược thương lâu. Bọn họ trưởng quỹ Tề Bân cũng không phải ai muốn gặp là có thể gặp. Tiểu hỏa kế ngay tại do dự, trên lầu liền truyền tới một hùng hậu nam tử thanh âm. Tiền bối, ngài mời. Nghe được trưởng quỹ lên tiếng, tiểu hỏa kế lập tức lộ ra mỉm cười, cung kính dẫn dắt Triệu Trạch đi lên lầu. Tề gia thương lâu xa hoa bên phòng trong tiếp khách, ngồi ngay thẳng một cái tóc bạc lão giả. Tiểu hỏa kế dẫn dắt Triệu Trạch tới về sau, hướng lão giả khom người thi lễ, liền xoay người cung kính lui ra ngoài. Tiểu hữu, lão phu Tề Bân, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Có cái gì mua bán lớn muốn cùng ta Tề gia trao đổi? Tóc bạc lão giả nhìn chằm chằm Triệu Trạch nhìn thoáng qua, khoát tay ra hiệu hắn ngồi xuống, mỉm cười mở miệng hỏi. Lý nói một, ta lần này đến muốn ra tay 2 dạng đồ vật, cụ thể giá trị như thế nào? Vẫn là Tề lão ca ngươi xem qua sau rồi nói sau. Triệu Trạch bình thản ung dung ngồi xuống, nói chuyện lúc, phất tay khẽ vuốt nhẫn chữ vật. Đem một cái đan bình cùng một cái hàn ngọc hộp lấy ra. Tiên lực kéo phù nhẹ nhàng đưa đến Tề Bân trước người. Cực phẩm chân dương đan. Này, đây là xích luyện nham tinh. Triệu Trạch chân tiên lực dung hợp tiếp dẫn tiên kiều thượng bản nguyên tiên lực. Vốn là so với bình thường tiên nhân tinh thuần hùng hậu rất nhiều lần. Tiên nhân bát trọng thiên. Hoàn toàn có thể so sánh bình thường chân tiên sơ kỳ cao thủ. Tề Bân đưa tay tiếp nhận bình ngọc, hộp ngọc, cũng không có hoài nghi tu vi thật sự của hắn. Còn nữa, khi hắn thất trọng thiên tiên thức thăm dò vào bình ngọc cùng hộp ngọc về sau, liền bị trong tay hai dạng đồ vật cho chấn động. Cực phẩm chân dương đan, hắn Tề gia nhị giai chân đan sư đủ dụ đều luyện chế không ra. Xích luyện nham tinh giá trị, càng là thật sự dương đan muốn quý giá vô số lần. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là một năm trước liệt phong sa mạc trong liệt phong quốc di tích xuất thế. Bên trong ngoại trừ thiên phong phái ngoại môn đệ tử Hách Liên Hồng Đào Ngọc Bài bên ngoài, trong truyền thuyết xích luyện nham tinh cùng liệt dương quả cũng không có. Hách Liên Hồng Đào đã được chứng thực tử vong, xích luyện nham tinh cùng liệt dương quả cũng không biết tung tích. Hôm nay đột nhiên bị đối phương thanh niên lấy ra. Chẳng lẽ hắn, trong lòng mặc dù kinh hỉ, nhưng lão thành lõi đời Tề Bân lại sẽ không biểu hiện ra ngoài. Rất nhanh liền thu liễm cảm xúc, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Không sai, ta sư tôn Thủy Lam Đan Vương ngẫu nhiên nhận được một chút liệt dương quả, liền tiện tay luyện chế ra những này đê giai đan dược. Lão nhân gia ông ta cần một ít thượng đẳng tiên ngọc cùng tiên nguyên đan, không biết các người có thể ra bao nhiêu thu mua. Thấy Tề Bân biểu tình, Triệu Trạch liền biết xích luyện nham tinh giá trị không thấp. Không đợi hắn mở miệng hỏi tuân, liền lập tức cáo mượn oai hùm lừa dối nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng, chính là mình phía sau có một cái tu vi thực cao đỉnh cấp tiên đan đại sư. Chân dương đan số lượng cũng không chỉ mặt ngoài lấy ra những thứ này. Hơn nữa hắn sư tôn cần chính là thượng phẩm hoặc cực phẩm tiên ngọc. Xích luyện nham tinh thì cần dùng tiên nguyên đan đến kết toán. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.